Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, dị hỏa đặc tính. Thanh Liên đi nơi nào? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Muốn biết cái kia vẫn thèm nhỏ dãi chính mình tiểu sư thúc đi nơi nào? Nàng cùng Huyền Không Tử đệ tử cùng nhau. Hàn San San đăm chiêu. Nói đến. Ta cùng bây giờ đan tháp tam cự đầu là cùng đồng lứa tiểu đan tháp đệ tử. Có thể Dược Trần cùng bọn họ lại là bạn tri kỷ bạn tốt. Nếu như ta nguyện ý, ta là không phải cũng có thể lấy Dược Trần thân phận lão sư. Toán làm Huyền Không Tử cùng Huyền Y bọn họ trưởng bối. Hàn Phong không khỏi bật cười nói. Vậy ta bối phận để ở trong này. Sợ không phải điếm để. Có thể nói cách khác. Ai lại dám không nhìn Hàn Phong thực lực cùng địa vị. Vẻn vẹn lấy sư môn quan hệ đưa hắn cho rằng một vãn bối. Coi như là lâm sờ. Cũng không nhất định có lá gan đó. Dù cho Hàn San San cùng Hàn Phong trong lúc đó duy trì bên ngoài quan hệ. Ở sau lưng bọn họ nhiều hơn cũng là cấp trên cấp dưới. Hoặc là bằng hữu quan hệ. Một chưa từng gặp sư tổ. Ngươi để ngay cả mình lão sư đều giết Hàn Phong. Làm sao đưa nàng cho rằng sư tổ bình thường tôn kính. Hàn San San cười không nói. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nàng tuy rằng chết đi một lần. Bây giờ lấy hỏa linh hình thức tồn tại. Nhưng nàng thực lực. Nhưng cũng đạt đến tứ tinh đấu tôn. Thêm vào dị hỏa bản năng. Nàng có thể cảm ứng được rất nhiều người không cách nào cảm ứng được gì đó. Có điều tới nay người thực lực. Hiển nhiên không cách nào che giấu Hàn Phong. Hắn theo Hàn San San tầm mắt nhìn sang. Một bóng người vào lúc này hiển hiện mà ra. Huyền Y tiền bối. Hàn Phong khẽ cười nói. Hả? Huyền Y nhìn thấy Hàn Phong. Hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hàn Phong sớm như vậy trở về. Nàng cho rằng Hàn Phong còn có gần như một tháng mới vừa về. Không nghĩ tới bây giờ sẽ trở lại. Ngươi bắt được muốn dược liệu. Huyền Y hiếu kỳ nói. Ừ. Hàn Phong gật gật đầu, kéo ống tay áo, hắn ở trên ống tay áo diện cũng bố trí phong ấn thuật, có thể che đậy người khác nhận biết. Hàn Phong ống tay áo kéo sau khi, mặt trên hiện ra màu sắc rực rỡ hình xăm, khí tức kinh khủng lan tràn ra, để Huyền Y cũng không nhịn được run rẩy. Thất thải thôn thiên mãng, Huyền Y cả kinh nói. Hàn Phong gật gật đầu, nói. Còn có một năm sau đấu thánh trung kỳ cửu thải thôn thiên mãng năng lượng thể. Trong này yếu nhất thôn thiên mãng năng lượng thể. Thực lực đều đạt đến cao cấp bán thánh. Huyền Y vẻ mặt khiếp sợ. Một chút nhìn lại. Hàn Phong trên cánh tay lít nhà lít nhít. Có ít nhất mấy chục đạo thôn thiên mãng dấu ấn. Hắn sao dám đem những này ở lại trên người. Ngươi chuẩn bị dược liệu không phải là những này thôn thiên mãng năng lượng thể chứ. Huyền Y hiếu kỳ nói. Hàn Phong lúc trước rời đi thời điểm. Nói cho Huyền Không Tử hắn muốn luyện chế cửu phẩm bảo đan. Lần đi chính là vì siêu tập dược liệu. Mà cái kia hai loại đan dược. Theo thứ tự là cửu thiên xà thần đan cùng chín màu xà thần đan. Phân biệt thích hợp với viễn cổ thiên xà cùng thôn thiên mãng hai loại cửu phẩm bảo đan. Ta dự định luyện chế cửu thiên xà thần đan. Ta ở cửu U Hoàng Tiền giết chết một cấp 9 cửu U Địa Minh Mãng. Chính là cửu U Địa Minh Mãng tộc tiền nhiệm tộc trưởng Yêu Minh. Thực lực đã đạt đến cấp 9. Chính là nhị tinh đấu thánh. Ta chiếm được hắn ma hạch, xác chết, linh hồn, dựa vào rất nhiều dược liệu. Dù cho huyết mạch của hắn chênh lệch một bậc, cũng có thể luyện chế ra cửu thiên xà thần đan. Nghe vậy, Huyền Y gật gật đầu. Có điều trong mắt khiếp sợ nhưng không cách nào ẩn giấu. Theo nàng biết, Hàn Phong thực lực là nhất tinh đấu thánh. Nhưng hắn tại sao có thể giết chết nhị tinh đấu thánh? Ở Huyền Y xem ra, Hàn Phong không có lừa gạt mình cần phải. Vậy hắn nói tới tất nhiên xác thực. Điều này làm cho Huyền Y có chút không rõ. Hàn Phong là dựa vào cái gì? Mới lấy nhất tinh đấu thánh thực lực nghịch phạt nhị tinh đấu thánh. Đem giết chết đây, có nắm chắc không? Huyền Y dò hỏi, nàng cũng không có đối với chuyện này diện làm thêm xoắn suýt. Mà là lo lắng Hàn Phong luyện dược sư. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong cũng không từng ở trước mặt người đời luyện chế quá đan dược. Nàng đối với Hàn Phong luyện dược thuật, có chút nghi vấn, dù cho đây là Hàn San San chính mồm nói cho nàng biết. Nhưng chính là bởi vì Hàn San San chính mồm nói cho nàng, nàng mới lo lắng, bởi vì Hàn Phong duy nhất luyện chế trôi qua một viên cửu phẩm bảo đan, vẫn là thông qua đặc thù phương thức thôi hóa mà ra. Nắm đương nhiên là có. Hàn Phong nói rằng, bằng vào ta thiên cảnh hậu kỳ linh hồn cảnh giới, thêm vào trong cơ thể dị hỏa, luyện chế cửu phẩm bảo đan sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lầm. Bây giờ Hàn Phong trong cơ thể, dị hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, u minh độc hỏa, tất cả đều không thua gì bảng dị hỏa 10 vị trí đầu dị hỏa. Hơn nữa vốn là nằm ở bảng dị hỏa 10 vị trí đầu tam thiên diễm viêm hỏa. Cùng với bản nguyên nâng lên sau có thể ở bảng dị hỏa tiếp cận 10 vị trí đầu thanh liên địa tâm. Hỏa, nếu để cho Hàn San San trở lại Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong trong cơ thể 6 đóa dị hỏa dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ không so với cổ tộc truyền thừa dị hỏa kim đế phần thiên viêm kém. Chỉ so với hư vô thôn viêm còn có tịnh liên yêu hỏa kém. Nếu không có này 2 đóa dị hỏa đặc tính quá mức khủng bố, Hàn Phong trong cơ thể dị hỏa uy lực, thậm chí có thể cùng này 2 đóa dị hỏa so với. Nhưng u minh độc hỏa độc tính, vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa có thể thiêu đốt linh hồn. Hải tâm diễm làm hải dương chi tâm ẩn chứa hải lực lượng. Thanh liên địa tâm hỏa có thể xúc động dung nham lực lượng. Cốt linh lãnh hỏa cực hàn băng diễm. Tam thiên diễm viêm hỏa ẩn chứa tinh thần chi lực. Những này đặc tính tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều không sánh được hư vô thôn viêm lực cắn nuốt cùng tịnh liên yêu hỏa làm sạch lực lượng. Có thể đứng hàng bảng dị hỏa, hầu như đều có chính mình đặc tính. Kim đế phần thiên viêm có thể thiêu cháy tất cả kim sắc hỏa diễm. Sinh linh chi diễm ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Bát hoang phá diệt diễm hủy diệt chi lực. Cửu u kim tổ hỏa âm hàn lực lượng. Mỗi một loại dị hỏa đều có chính mình đặc thù. Nhưng đáng nhắc tới, chỉ có hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa chuyện độc nhất vô nhị. Còn lại dị hỏa, cho dù là kim đế phần thiên viêm cùng sinh linh chi diễm, đều cũng có đệ nhị đóa. Ở cổ đế động phủ bên trong, thì có đệ nhị đóa kim đế phần thiên viêm cùng sinh linh chi diễm. Mà ở hồn tộc bên trong hư vô thôn viêm, còn có bị tịnh liên yêu thánh phong ấn tại yêu lửa bên trong không gian tịnh liên yêu hòa. Tất cả đều là ở đế phẩm sồ đan dưới sự giúp đỡ. Từ cổ đế động phủ bên trong trốn ra được. Thế gian chưa bao giờ xuất hiện quá đệ nhị đóa. Có điều Hàn Phong đối với lần này vẫn là cất giữ lòng hiếu kỳ. Đó chính là ở trên thời kỳ cổ, hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa vẫn không có trở thành đấu đế trải qua. 2 đóa dị hỏa trường tồn bất diệt. Thế nhưng hỏa linh lại bị một lần lại một lần dập tắt. Hoặc là, ở vạn đế cùng tồn tại thời đại kia, có hay không có hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa? Này 2 đóa dị hỏa lại là làm sao sinh ra? Huyền Y nghe được Hàn Phong trả lời, thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên mà nói. Nàng bây giờ còn là xem Hàn Phong không thế nào hợp mắt. Nhưng Hàn Phong là dược trần đệ tử. Chỉ có này một cái nguyên nhân, Huyền Y vì thế liền có thể không hề bảo lưu trợ giúp hắn. Tiểu đan tháp bên trong 10 tấm phiếu bầu, Hàn Phong đã chiếm được 3 tấm. Đến thời điểm liền xem còn dư lại 7 tấm phiếu bầu. Hàn Phong có hay không khả năng được trong đó 3 vị tiểu đan tháp trưởng lão ủng hộ? Hàn San San ánh mắt không tên, không biết đang suy tư điều gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.